Thái tử quá xấu bụng. Chương 250, đùa nghịch ngươi, ta rời đi à, góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt lập tức không biết là cảm giác gì. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra à, thế nhưng là thật vừa đúng lúc. Nàng tối hôm qua là uống rượu say mới cùng Bắc Huyền Âm nói lời kia. Tuy rằng khi đó nói được rất lưu loát, bất quá nàng bây giờ là nhớ không nổi đến. Bắc Huyền Âm tay vẫn bờ eo của mình. Thân thể của hắn rất nóng, ấm áp dễ chịu đấy, làm cho nàng dị thương thoải mái. Nàng có chút ngước mắt, động tác nhẹ nhàng, ngay tại trên người hắn sờ lên, nàng lập tức choáng váng. Hắn liền quần đều không mặc, nguy rồi nguy rồi, lúc này đây nàng là xông đại họa. Sở Chỉ Nguyệt không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này cũng không biết nên muốn đi trách ai, là nàng say khướt. Hay vẫn là Bắc Huyền Âm dậu đổ bìm leo. Sở Chỉ Nguyệt cũng lười nghĩ. Bất quá cái này vừa sờ, cũng cảm giác được làn da Bắc Huyền Âm thật là tốt. Hoạt hoạt, Bắc Huyền Âm chợt liền há miệng nói ra. Sờ vậy rất thoải mái. Tay của nàng cứng đờ. Tại sau lưng của hắn chịu đựng. Không biết nên nói cái gì. Sở Chỉ Nguyệt cười khan một tiếng. Ngươi, còn thật thoải mái đấy. Bắc Huyền Âm không có mở to mắt, chẳng qua là đem nàng ôm chặt một thoáng, tựa hồ là rất sợ nàng đi. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy khí tức của hắn, hơi thở của hắn liền phun tại trên cổ của mình, nàng cảm giác được một hồi chua ngứa, cả thân thể đều đã tê dần. Như thế nào khẩn trương như vậy, ngươi tối hôm qua nhưng lại không phải như thế. Buông lỏng một chút, nghe lời, Bắc Huyền Âm tại bên tai nàng nhẹ nói. Sở Chỉ Nguyệt tựa như là bị thiên lôi. Nàng tối hôm qua cuối cùng thế nào? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười. Biết rõ nàng là bị dọa. Ngươi, chúng ta tối hôm qua thế nào? Sở Chỉ Nguyệt thanh âm nho nhỏ. Cái gì thế nào? Ngươi tối hôm qua thế nhưng là trà đạp ta một phen. Cái này là thế nào? Không thể nào, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện này? Nàng ngồi dậy. Cảm giác được trong không khí hàn ý, nàng lại liền tranh thủ hơn phân nửa cái chăn giật qua đến. Bắc Huyền Âm thấy nàng động tác này, hé miệng cười cười, mang theo vài phần cưng chiều. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, nói, coi như là ta làm ra đến, nhưng ngươi sao không cự tuyệt, dựa vào thực lực Bắc Huyền Âm, chẳng lẽ còn bị nàng cường bạo. Nàng cũng không tin, Bắc Huyền Âm chạy không thoát. Bắc Huyền Âm lấy tay vuốt đầu của mình, thanh âm thanh dương, tự nhiên sẽ không cự tuyệt a. Thịt đưa tới cửa, cũng nên thử một lần đấy. Ngươi choáng nha, ngươi mới là thịt. Sở Chỉ Nguyệt ném một cái gối đầu qua, nhưng mà chăn màn buông lỏng, nửa người trên của nàng lại là bạo lộ ra ngoài. May mắn Bắc Huyền Âm bị gối đầu che chắn lấy ánh mắt. Nàng mới không cảm giác được thẹn thùng như vậy. Bắc Huyền Âm đem gối đầu lấy ra, vừa bực mình vừa buồn cười. Hảo hảo hảo, ngươi không phải thịt, ngươi là nữ nhân. Sở Chỉ Nguyệt hư lạnh một tiếng. Đối với lời này cũng chính là không lớn thỏa mãn. Nàng nắm bắt ngón tay. Kỳ thật nàng là cảm thấy, coi như là cường bạo Bắc Huyền Âm. Mình cũng là không nhớ rõ mùi vị trong đó. Cái này thật sự là thất sách à. Đây đều là uống rượu gây họa. Sở Chỉ Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, nhưng chuyện tối ngày hôm qua là một chút cũng nhớ không nổi đến. Thấy nàng đang trầm mặt, Bắc Huyền Âm liền cho rằng nàng là tức giận. Làm sao vậy, còn tức giận, ta đều không tức giận đây. Đúng vậy, hắn bị cường bạo đều không tức giận đây. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đều không nhớ rõ chuyện gì xảy ra rồi. Ngươi tự mình một người nói. Ta vậy mới không tin, nàng mới sẽ không làm chuyện như vậy đến. Bắc Huyền Âm đành phải nói ra, không thể tưởng được ngươi nói ra lời này đến, thật là khiến ta thương tâm, ngươi ngày hôm qua còn nói với ta sẽ đối với ta phụ trách. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt cứng lại, không biết, ta sẽ không nói ra những lời này. Không tin, Bắc Huyền Âm nói, ngươi cũng không thể như vậy, đã ăn xong lại nghĩ chạy đi. Bằng không thì thế nào a, ta lại không nhớ rõ. Hơn nữa ngươi không phải còn có mẫu thân A Niệm à? Sở Chỉ Nguyệt lầm bầm một câu. ngươi không phải là đem ta trở thành là nàng a? Sở Chỉ Nguyệt nhớ không nổi là chuyện gì xảy ra. Mặc dù có chút ảo não, nhưng sự tình cũng đã xảy ra. Chính mình trách cứ ai cũng không có tác dụng, khả năng sai còn là mình đây. Bác Huyền Âm liền nói một câu, A Niệm không phải một mực gọi ngươi là mẫu thân à, A Niệm cũng không phải ta sinh đấy. Vậy làm sao giống nhau a? Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Giống nhau, bác Huyền Âm nói rất chân thành, ngươi chính là mẫu thân A Niệm, chỉ vẹn vẹn có ngươi một người. Xem ra ngươi thật đúng là tưởng niệm thành điên. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận nói. Tránh ra một chút, quần áo của ta đâu? Cuối giường, bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt đành phải chuyển qua cầm quần áo cầm qua đến. Nhanh chóng mặc vào, nàng vẫn có chút mơ hồ. Mãnh liệt nhớ tới, tối hôm qua hình như là bác Huyền Âm đột nhiên đến. Sau đó đem nàng ôm đến trên giường đấy. Đợi một chút, tối hôm qua rõ ràng là ngươi đem ta ôm đến trên giường đấy. Cái này còn nói ta ăn ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi đừng xem ta thiện lương đã nghĩ đến muốn bịp ta. Bác Huyền Âm bật cười, nói, lúc ấy ta là nhìn ngươi uống rượu say, mới đều muốn đem ngươi ôm trở về đến trên giường nghỉ ngơi. Ai biết ngươi rõ ràng còn cuồng tính đại phát, rõ ràng thoáng cái liền đè ta lại. Sở Chỉ Nguyệt vẻ mặt xám xịt, đây quả thật là như vậy phải không? Nàng càng nghĩ càng không đúng, mình tại sao khát khao đến mức này, không phải là uống rượu nha. Bác Huyền Âm thấy nàng còn đang suy nghĩ lấy, liền hướng phía nàng vẫy vẫy tay, ngươi tối hôm qua còn dùng hỏa huyền thuật uy hiếp ta đến lấy. Ngươi đều biết dùng xong huyền thuật rồi, ta dám phản kháng, ngươi qua đây, ta tái diễn vụ án một lần cho ngươi xem nhìn. Sở Chỉ Nguyệt nhíu lại lông mày. Chính mình có hỏa huyền thuật việc này đều bị hắn biết. Xem ra lời hắn nói cũng là không giả a, nàng khoát áo ngoài còn không phủ thêm. Liền chuyển tới, nhưng nàng cũng đem quần áo của hắn đã đánh qua. Mặc xong quần lại nói tiếp, bác Huyền Âm có chút bất đắc dĩ. Hắn ngồi dậy, lộ ra lồng ngực, nhưng chính là không chịu mặc xong quần áo. Hắn bộ dáng có chút lười biếng, nói. Vậy ngươi còn có muốn hay không nghe? Không quan tâm ta cứ tiếp tục ngủ. Ta thói quen ngủ như vậy. Ngươi cái này biến thái a, Sở Chỉ Nguyệt nói. Ngươi một điểm cảm thấy thẹn tâm đều không à, cái này sợ cái gì? Tối hôm qua chúng ta, chấm, khục khục, nên nhìn đều nhìn, không nên làm cũng làm. Còn như vậy kiêng kỵ làm cái gì? Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cũng không biết nên gật đầu hay vẫn là lắc đầu tốt. Miệng của hắn, thật đúng là đều muốn đem răng hắn đánh bật ra. Nàng vẫy vẫy tay, nói, được rồi, tự xem như không sự tình phát sinh. Nàng lấy áo ngoài qua đều muốn xuống giường. Bác Huyền Âm hoảng hốt, hắn ăn nói bậy bạ nhiều như vậy. Liền là muốn đem nàng lưu lại. Hiện tại cứ như vậy làm cho nàng rời đi. Vậy cũng thật sự uổng phí tâm tư. Hắn tự tay đem nàng kéo một phát, nói. Ngươi cứ như vậy rời đi, tối hôm qua không phải nói tốt rồi, cấp cho ta chịu trách nhiệm à, chịu trách nhiệm cái gì à, ngươi là quân vương. Còn muốn ta chịu trách nhiệm cái gì, ngươi có tiền có quyền còn có nhi tử, ngươi còn thiếu cái gì à, Sở Chỉ Nguyệt nói, ta cái gì đều không có, cũng chỉ có mạng một cái, ngươi nói được không sai, ta cái gì cũng không thiếu, nhưng ta liền thiếu một nữ nhân. Buồn cười a, ngươi là hoàng thượng chẳng lẽ không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Ngươi ở trong cung có thể thấy qua phi tử nào? Bác Huyền Âm hỏi ngược lại, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nhìn xem cái khuôn mặt kia, có chút á khẩu không trả lời được. Không sai, cái kia đúng là không có từng thấy đây. Khóe miệng nàng kéo ra, nói, ngươi đi tìm về mẫu thân A Niệm chẳng phải được không? Ta tại hoàng cung chơi chán rồi, không muốn lại lưu, ta rời đi, bác Huyền Âm nhíu mày, nhớ tới nàng tối hôm qua nói, nàng tối hôm qua cũng nói nhiều ngoan thoại, trong đó cũng kể cả chính mình sẽ đi, chẳng muốn lại đi tìm vật kia, là hắn biết, trong nội tâm nàng đã có ý định ly khai, bác Huyền Âm trầm giọng nói, ngươi chính là mẫu thân A Niệm, Sở Chỉ Nguyệt đều muốn rút về tay, lại bị Bắc Huyền Âm hung hăng bắt lấy. Nàng có chút khó thở, nói, ta thật không phải, ngươi coi như là tưởng niệm thành điên cuồng, cũng không cần đem ta cho nhận sai. Bắc Huyền Âm nói, ta không có nhận sai, từ vừa mới bắt đầu nhìn, ta liền không có nhận sai, nhưng ngươi ngay từ đầu, cũng đã nói ta không phải nàng. Sở Chỉ Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, trong nội tâm đã cảm thấy Bắc Huyền Âm lời nói tất cả đều là lời nói dối. Nếu như ngay từ đầu liền nhận biết đi, vậy làm sao sẽ không nói rõ, hiện tại đều muốn lưu lại nàng mới nói ra những lời này. Đó là khi dễ nàng quá dễ khi dễ rồi à, Sở Chỉ Nguyệt thấy bộ dáng Bắc Huyền Âm kia. Biết rõ hắn trong lúc nhất thời rất khó tỉnh táo, ánh mắt của nàng thoáng nhìn, trông thấy miệng vết thương trên tay hắn là bị phỏng rồi. Ngươi lại bị thương, Sở Chỉ Nguyệt tưởng tượng, là tối hôm qua ta dùng hỏa huyền thuật đả thương ngươi đấy. Bắc Huyền Âm im ắng gật đầu. Chấp nhận, lúc trước bị rơi biết thu lộng thương miệng vết thương, vẫn bị băng bó lắm, không nghĩ đến hắn đây cũng bị thương, trong mắt nàng đi lòng vòng, vậy ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm cái hòm thuốc qua đến. Bác Huyền Âm nghe thấy lời nàng, trong nội tâm ấm áp đấy, cảm thấy Sở Chỉ Nguyệt là mềm lòng, chờ một lát, hắn cùng nàng nói minh bạch hết thảy, hắn buông lỏng tay. Sở Chỉ Nguyệt liền mang giày vào, vẫn không quên quay đầu lại nói, ở chỗ này chờ ta, đừng đi ra. Bác Huyền Âm hoàn toàn không ý thức được chính mình sắp bị đùa nghịch. Còn thật biết điều trùng hợp gật đầu, Sở Chỉ Nguyệt ra gian phòng, bỏ chạy đi tìm Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, ngược lại là sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quận chúa, chấm, cái gì quận chúa, ta là Mộng Ly, đừng có lại nhận sai. Sở Chỉ Nguyệt nói, Tần Thiên Bảo lắc đầu. Không phải, tối hôm qua Hoàng thượng đến, nói ngươi chính là quận chúa muội muội. Sở Chỉ Nguyệt thần sắc sững sờ, ánh mắt có chút ảm đạm, nói, khả năng hắn là tưởng niệm thành điên, không biết mình là đang làm cái gì rồi. Bọn ngươi sẽ đem cái hòm thuốc đưa qua. Vậy ngươi đi đâu vậy? Tần Thiên Bảo trông thấy nàng quay người muốn đi, cũng có chút sốt ruột. Ta à, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ, nàng còn thực không biết mình nên đi nơi nào. Bất quá nàng không muốn lại cùng Bắc Huyền Âm sống chung một chỗ rồi. Nàng sáng lạn cười cười, nói, không biết, Bắc Huyền Âm hỏi, ngươi nói ta tiêu giao, lại để cho hắn đi tìm mẫu thân A Niệm, đừng tìm ta, Sở Chỉ Nguyệt nói xong. Liền trực tiếp ly khai, không có lưu lại nữa. Tần Thiên Bảo sững sờ, tối hôm qua là xảy ra chuyện gì, như thế nào hôm nay Sở Chỉ Nguyệt muốn đi. Mặc dù là có nghi vấn, nhưng Tần Thiên Bảo vẫn là đem cái hòm thuốc đưa qua. Bác Huyền Âm đã mặc vào quần áo, trông thấy Tần Thiên Bảo có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại sắc mặt liền chìm xuống đến, hắn lập tức đi ra ngoài. Không trông thấy bóng người Sở Chỉ Nguyệt chết tiệt, nàng đây là đùa bỡn chính mình rồi. Cách chương.